bắt đầu dần ngưng kết như lúc ban đầu. Hơn nữa lại nhanh chóng chuyển động, đem một phần kiếm quang ào ào hất ngược trở ra. Nhưng bốn bên kiếm quang bắn tới dày đặc, số lượng sao mà kể xiết, bất diệt không gì tổn hại được. Tên huyết quang hóa thân vừa mới nghĩ là có thể trì hoãn qua một hơi thời thần, thì kiếm quang đã lại gào thét điên cuồng mà chém tới. Bảy màu quần sáng lại bắt đầu trở nên không đỡ được. Hóa thân bị lâm vào đường cùng, chỉ có thể tiếp tục đem pháp lực trong cơ thể rót vào tiểu tháp. Trước mắt tăng phòng ngự lên một tầng, còn cái khác thì nói sau. Trong lúc nhất thời, tháp nhỏ bảy màu bị ngành ngành sinh sinh, vây khốn tại chỗ, vô pháp chạy được. Cùng thời gian này, bên ngoài chỗ bao phủ cửu cung thiên càng phủ, Hàng Lập ở trong trạng thái cử viên, cảm ứng được tình hình bên trong, không khỏi thầm vui mừng. Lúc này liền hét lớn một tiếng, thân hình khổng lồ chuyển động, đánh về phía tên thiếu niên cầm đầu, đang giằng co cùng với vệ kim trùng. Linh khu ở dưới cùng khu múa, hóa thành một điểm linh quang, đồng thời xông tới. Liền sau đó ở phía chân trời, bỗng chợt vang lên tiếng xe gió. Một đạo huyết quang hiện ra, hướng thẳng phía này mà kích băng tới. Trong huyết quang, mơ hồ nhìn thấy một đạo nhân ảnh. Đúng là lúc trước đuổi theo Từ Ngôn Định, một tên thánh tổ hóa thân khác. Tên này không biết có lấy lại được bảo định hay không. Lúc này chớp động vài cái, liền lập tức hồi hợp cùng tên thiếu niên cầm đầu. Đem hắn, ngăn lại ngay. Hàng Lập đụng tới cảnh này, liền không do dự, đem thần điểm hướng linh khu quát một tiếng chói tai. Linh khu nhất thời biến thành một màu lục quang, trực tiếp hướng tên thiếu niên đang bay tới, mà nghênh đón. Tên thiếu niên thấy như vậy, hai mắt tóe ra hàng quang. Hắn không nói hai lời, ngón tay hơi vận chút lực, hướng linh khu mà bắn tới. Từ ngón tay xe gió, bắn ra từng tiếng suy suy, vang lớn. Tiếp theo, 10 chỉ tờ máu từ đầu ngón tay liền phun ra, rồi hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang to bằng miệng chén. Khi thế ào ào, đón đầu linh khu chém đến. Đồng thời hắn lại há miệng, phun ra một cổ hắc sắc hỏa diệm. Linh khu tuy rằng pháp lực không thể bằng hóa thân huyết quang thánh tổ, nhưng cũng không vì vậy mà yếu thế. Lập tức há miệng, đem một chùm hắc ti bắn ra. Cùng lúc cổ tay hơi động, liền hiện ra một khẩu ngân sắc đoạn thước. Cánh tay vùng lên, liền tuôn ra đầy trời thước ảnh, như một cơn thủy triều quét thẳng đến đối diện. Tình hóa thân huyết quang này nhất thời bị linh khu ngăn kháng, giữ chân tại chỗ, không thể nào tiến tới thêm một bước. Liền lúc này Hàng Lập hóa thành cử viên ba đầu, bắt đầu lậm nhậm. Sau cánh tay chuyển động, hiện ra vô số ngân vang ở trong không trung, hướng tên thiếu niên gần đó mà chụp đến. Mấy cái ngân vang này chỉ hơi chớp động trong không trung, liền hóa thành một cổ cự lực khủng bố. Tên thiếu niên cầm đầu vẫn còn đang vừa nhìn về tên hóa thân khác, vừa thoải mái chiến đấu với Hàng Lập. Nhưng nhìn thấy tháp nhỏ bảy màu bị đối phương giết đi, lại nhốt trong phù trận, trong lòng cũng không khỏi hoảng sợ. Phải biết rằng ba khối hóa thân này của hắn, lúc này cách giới buông xuống, pháp lực không thể so sánh với bản thể lúc toàn thịnh, lại vô pháp đưa trọng bảo theo người cùng xuống linh giới. Nhưng theo cảm nhận của hắn, ba người liên thủ lại có thất thải quan tháp cùng Từ Ngôn Định, hai kiện huyền thiên tàng bảo trong tay, cũng đủ để quét ngang linh giới dưới đại thừa tồn tại. Nhưng hắn không nghĩ tới, lần này buông xuống linh giới, mục tiêu đã rõ ràng, mà lại khó giải quyết đến như vậy. Đầu tiên là Từ Ngôn Định, không hiểu tại sao nhan cái đã mất đi khả năng khống chế. Tiếp đến là thất thải quan tháp, cùng với hóa thân, cũng bị đối phương đem trấn áp. Nếu hắn không phải còn cảm ứng được, khối hóa thân này còn tồn tại, có thể là đã ngay lập tức chạy thoát thân, rồi tìm cơ hội thích hợp khác lại ra tay. Theo bản năng trong lòng đang do dự, không biết nên thế nào cho đúng. Nhưng lúc này, Hàng Lập biến thân thành cử viên, thoáng cái đã ra tay đánh tới. Ngược lại khơi dậy một tia hùng tính trong lòng hắn. Lúc này liền cất lên một tràng cười quái dị, đem tam cái huyết sắc bóng quỷ đang căng xé cùng về kim trùng triệu hồi. Tám cái đầu quỷ tức thì rít lên một tiếng, liền theo cử hoàng thoát ra. Rồi lóe lên một cái, ào ào nhập vào thân hình tên thiếu niên cầm đầu. Tiếp theo tên hóa thân ba đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, thân hình liền chớp lên từng đạo huyết quang, rồi biến lên thật lớn. Thoáng một cái, liền biến thành người khổng lồ to lớn, không kém gì kim mao cử viên. Cùng lúc trên hai đầu vai, lại thoát ra tám cổ hắc khí. Từ trong hắc khí theo ra tám cái đầu, mặt mũi hung tợn, khí thế như ông vợ tổ tuôn ra.